Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất mãn trả lời. Đó là lễ nghi cơ bản cùng với thành ý nha. Mạn Ni tại đầu bên kia điện thoại lớn tiếng nói. Ta hỏi ngươi, nếu đối phương mặc trang phục đã công tác một ngày trời, quần áo làm việc vừa dơ vừa bẩn, vừa hôi hám tới tham gia giao lưu, nếu là ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào hả? Nhưng mà ngày hôm nay ta không có ra mồ hôi, đồng phục của ta cũng rất là sạch sẽ nha. Đột nhiên Mạn Ni tại đầu kia điện thoại thét lên một tiếng chói tai, như thể nàng bị bức đến phát điên vậy. Điều đó không quan trọng nữa, ok, cô lớn tiếng nói. Tóm lại, cho dù ngươi không mang theo quần áo, cũng phải mua một bộ rồi mặc đến cho ta, không cho phép được mặc đồng phục đến. Hơn nữa trên mặt cũng phải trang điểm một chút cho ta, ngươi nghe rõ chưa hả? Mạn Ni trực tiếp ra lệnh. Tại sao lại phiền toái như vậy chứ? Dịch Tiểu Liên nhịn không được mà nhỏ giọng cầu màu. Dịch Tiểu Liên tiểu thư à, đây là ta vì ai mà cực khổ, vì ai mà bận rộn hả? Mạn Ni rốt cuộc cũng nổi bão. Chỉ bảo ngươi trang điểm xinh đẹp một chút, ngươi liền ngại là phiền toái. Ngươi có bao giờ nghĩ tới để tổ chức buổi giao lưu này, ta đã mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm tư hay không hả? Cô quát tháo ầm ĩ lên, làm cho Dịch Tiểu Liên phải lấy tay cầm lấy điện thoại, cách xa lỗ tai một chút, cho đến khi tiếng quát ở đầu dây bên kia điện thoại ngừng lại mới để lại vị trí cũ. Ta biết rồi mà, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, lỗ tai của ta bị ngươi làm cho gần điếc rồi đó. Đúng là tức chết ta mà. Ta không nói với ngươi nữa, ngươi tự mình lo liệu đi. Ngươi muốn tới hay không thì tùy, lần sau gặp lại. Mạn Ni tức giận kết thúc cuộc nói chuyện rồi trực tiếp ngắt điện thoại luôn. Oà, hình như là thật sự tức giận rồi. Dịch Tiểu Liên đang tự nói với chính mình, nhưng từ tận đáy lòng vẫn còn cảm thấy rất là phiền toái. Xảy ra bất ngờ như vậy, muốn nàng đi đâu để đào ra một bộ quần áo bây giờ? Giờ là thời gian nghỉ trưa, chỉ còn lại chưa tới 10 phút. Căn bản giờ sẽ không có cách nào tranh thủ đi mua, thật sự là đủ phiền phức mà. Thời gian hẹn gặp là 7 giờ, nếu nàng tan ca vào đúng 5 giờ rưỡi, nói không chừng còn có thể đi mua quần áo. Nhưng vấn đề là, nàng làm sao phải lo lắng như vậy, vì căn bản không nghĩ sẽ tham gia giao lưu nha. Hơn thế nữa chính là, đến bây giờ nàng còn chưa nói rõ cho tổng tài đại nhân biết qua về chuyện tổ chức giao lưu này. Chuyện này nên làm thế nào thì sẽ tốt đây, thật là phiền chán mà. Bịch một tiếng, cái trán của nàng nhịn không được lại có ở trên mặt bàn. Phiền não cả một buổi chiều, cuối cùng Dịch Tiểu Liên vẫn là chỉ có thể gửi một tin nhắn cho tổng tài đại nhân. Tối nay em cùng bạn hữu ăn tối, hôm nay sẽ không thể cùng với anh tan ca rồi, thật là xin lỗi. Buổi tối sau khi về nhà sẽ gọi điện thoại lại cho anh, nhớ anh. Thực ra, nàng vốn là định gọi điện thoại chính miệng nói với hắn hết thảy sự thật. Bất đắc dĩ hôm nay tổng tài đại nhân tự hồ mặt mày đều là tối thui. Cuộc họp giữa trưa kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc. Sau đó lại có một nhân viên khác đi theo cùng với hắn tiến vào phòng của tầm tài. Bên trong lại bắt đầu tổ chức một cuộc họp nhỏ cho đến khi tan ca vẫn còn chưa kết thúc. Không thể tránh được, thời gian gấp gáp, nàng chỉ có thể gửi tin nhắn cho hắn, rồi sau đó liền vội vã đi mua quần áo mặc vào trước khi chạy đến điểm hẹn. Bởi vì thời điểm tan tầm xe thật sự rất nhiều, nàng thiếu chút nữa thì đã đến trễ. Nói rằng nàng muốn tới hay không thì tùy, nhưng Mạn Ni vẫn đứng trước cửa hàng, hẹn nghênh cổ mà nhìn ra xa. Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện thì ngay lập tức thở dài một hơi nhẹ nhõm, hướng tới nàng bước đến. Người chẳng phải không thích phiền toái hay sao? Tại sao còn đặc biệt thay quần áo hả? Mạn Ni nhướng mày hơi chế giễu mà nói với nàng, hoàn toàn chính là một bộ biểu tình, được tiện nghi lại còn đòi khoe mẽ. Dịch Tiểu Liên trừng mắt nhìn Mạn Ni. Người đứng ở cửa là đợi ai hả? Đối phương còn chưa có tới sao? Nàng cất tiếng hỏi, trong lòng đồng thời cẩn trương. Như vậy là tốt nhất. Như vậy nàng có thể dùng lý do không thích đàn ông đến trễ trực tiếp để đem bọn họ đánh bay, một lần cắt đứt vĩnh viễn. Nghe tới vậy Mạn Ni trừng mắt nói. Đợi ngươi, chứ đợi ai hả? Đối phương đều đã sớm đến cả rồi. Dịch Tiểu Liên nghe vậy thì rất mừng thất vọng. Mới tàn ca mà có thể đến đúng giờ như vậy, chứng tỏ bọn họ trong công ty căn bản là không quan trọng, không cần thiết. Nàng lầm bầm nói, đồng thời nghĩ tới bạn trai có thể rất đang bận rộn của nàng. Nói cái gì vậy chứ? Là ta mất biết bao mồ hôi công sức mới đem bọn họ hẹn được, cam đoan tất cả đều là tinh anh nha. Mạn Ni trừng lớn mắt một lần nữa nói với nàng. So với anh em của nhà họ Hạ thì ai hơn? Căn bản là không thể so sánh được mà. Nàng không tự chủ được mà bĩu môi. Mạn Ni nghe thế vậy thì ngước bản mặt tức giận lên. Người đây là cố ý tìm ta cãi nhau có phải hay không hả? Ta khổ cực như vậy, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy là để giúp ai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net